Ngay khi bước vào đại sảnh, có thể ngẫu nhiên gặp được rất nhiều những diễn viên quen thuộc trong giới giải trí. Dù sao Phó Diên cũng là người quản lý cực kỳ nổi tiếng, chị đã dẫn dắt vô số những người nổi danh trong giới, nên đa số những người nhìn thấy chị đều sẽ lễ phép chào hỏi. Chị cũng giới thiệu Tần Mang với từng người một. Có lẽ tương lai sẽ có cơ hội hợp tác. Dù sao giới giải trí nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Khoảng thời gian này, Tần Mang vẫn luôn giữ vững nụ cười lễ phép trên môi. Nội tâm OS, thế giới của người trưởng thành chính là dối trá như vậy đấy, phải lễ phép, phải tao nhã không được lạnh mặt. Mèo méo meo meo. Quá tiền đình. Cô chỉ muốn yên tĩnh quay phim thôi mà, không muốn dây dưa vào những mối quan hệ giữa người với người. Sau khi rời xa những chị em thân thiết plastic trong vòng hào môn và bước chân vào giới giải trí, cũng phải mang lên vẻ mặt tươi cười gượng ép để giao tiếp với người ta. Mãi cho đến khi quay lại căn phòng do đoàn làm phim sắp xếp, Tần Mang nhìn căn phòng đơn sơ tồi tàn, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trầm xuống, "Ở đây là phòng của em sao?" Phó Diên cũng không nhịn được cau mày lại. Căn phòng không biết có phải do đã lâu không có người ở hay không, thậm chí còn có mùi ẩm mốc nồng nặc. Tần Mang từ nhỏ đã được chiều chuộng sống trong nhung lụa đã quen, tệ nhất cũng là căn phòng nhỏ chưa đến 50m² ở Côn Thành kia, nhưng ít nhất nó sạch sẽ, còn có dấu vết đã được khử trùng và quét dọn cẩn thận từ trước. Các nhân viên đoàn phim cực kỳ chu đáo, tỉ mỉ. Trước khi vào đoàn phim này, cô đã nói những điều cấm kỵ và yêu thích cho nhân viên đoàn phim. Chuyện cô dị ứng với môi trường ẩm mốc như này đáng lẽ đoàn làm phim đã biết từ trước, nhưng lại cứ sắp xếp một căn phòng như vậy cho cô. Chị sẽ đi hỏi người phụ trách đoàn phim một chút. Phó Diên bảo Tiểu Đồng dẫn Tần Mang tới phòng khách cuối hành lang nghỉ ngơi trước. Tần Mang mệt mỏi sau chuyến bay dài, hiện tại lại không thể trực tiếp nhận phòng, đôi môi đỏ mọng mím lại, cảm giác vừa nóng bức vừa khó chịu. Trên chiếc ghế sofa bọc da trong phòng khách, cả người Tần Mang như không xương mà dựa vào vai của Tiểu Đồng. Góc mặt trắng như tuyết vì nóng bức mà ửng đỏ bừng bừng. Tiểu Đồng nhìn không khỏi đau lòng. Nhịn không được lẩm bẩm trách đoàn làm phim đều không phải người. Nghĩ đến những đại minh tinh nổi tiếng tuyến một mà bọn họ vừa gặp trên đường đi, chẳng lẽ cảm thấy địa vị của chị Mang Mang quá thấp nên nhân viên đoàn phim đều không quan tâm chăng? Sự thật đúng như những gì Tiểu Đồng nghĩ. Người phụ trách cũng rất khó xử. Bởi vì các phòng khách sạn đều được phân chia dựa vào địa vị và thâm viên của những diễn viên trong đoàn phim, nên các phòng tổng thống và các phòng cao cấp khác đều do các tiền bối, đại hoa đáng và nam nữ diễn viên chính tuyến một sử dụng. Tần Mang là người mới. Cũng phải hiểu các quy tắc này. Có thể cô nổi tiếng hơn, nhiệt độ cao hơn nhiều người, nhưng cô lại vào giới muộn hơn họ. Phó Diên càng nghe càng cảm thấy vô lý, kể cả nửa giới giải trí đều đến đây, mà ngay cả một căn phòng tử tế để ở cũng không có sao. Người phụ trách khó xử nói, thật ra căn phòng của cô Tần cũng không tính là cấp bậc thấp. Có lẽ là do vị trí nên sẽ hơi ẩm mốc một chút, hay là nhẫn nhịn một chút. Dù sao cũng tới để quay phim, chứ không phải đến để tận hưởng. Sắc mặt của Phó Diên lạnh xuống, nghệ sĩ nhà chúng tôi dị ứng với môi trường ẩm mốc, sắp bắt đầu quay phim rồi, nếu như bị nổi mẩn đỏ chẳng phải cũng sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim hay sao? Có lẽ đang nghĩ tới địa vị của Phó Diên trong giới giải trí. Ngay cả quản lý cấp cao của đoàn phim cũng không thể vì việc nhỏ như phân chia phòng mà đắc tội tới chị. Chỉ chật ê một tiếng, chị yếu ớt vậy sao? Thôi được rồi, đổi phòng cho các người. Nhưng mà phải tối muộn mới có thể nhận phòng vào ở. Nói qua nói lại nửa ngày. Yêu cầu đổi phòng hợp lý nhưng lại biến thành do bọn họ quá yếu ớt. Khi Tần Mang nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Phó Diên, đột nhiên vui vẻ hẳn lên, ai làm cho phó tỷ nhà chúng ta tức giận như vậy? Chán sống rồi à? Phó Diên kể lại những gì vừa xảy ra. Và những phòng tốt bây giờ đều đã chia cho tiền bối và tuyến một ở, vậy nên cho dù có đổi phòng thì cũng chỉ có thể thay đổi vị trí mà thôi. Ai bảo chỉ tùy tiện đi ra ngoài cũng đều có khả năng gặp phải các vị tiền bối không thể đắc tội được trong giới chứ. Em lại sợ quá đi. Tần Mang khoanh tay, vì buồn ngủ nên đôi mắt đen nhánh lúc này dường như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng, thiếu đi vài phần gai góc sắc bén, tựa người vào chiếc ghế sofa da đen. Giống như một con thiên nga trắng cao quý mà lười biếng. Tiểu Đồng cực kỳ không phục. Chị Mang Mang không thể so sánh được với những vị tiền bối tuyến một đó thì cũng thôi đi, nhưng chẳng lẽ ngay cả những nam minh tinh tuyến hai trong giới cũng không thể so sánh được sao? anh ta thậm chí còn không có tác phẩm nào cả. Cũng chẳng biết làm cách nào mà có thể vào đoàn phim được nữa. Quan trọng là, Tiểu Đồng tận mắt nhìn thấy, e bọn họ ở tầng trên. Phòng tổng thống. Chắc chắn không phải được sắp xếp theo cái gì mà địa vị hay thâm niên. Như người phụ trách đã nói. Rõ ràng chính là có người chống lưng, đi cửa sau. Phó Diên nhìn thời gian, ê thôi, buổi chiều vẫn còn có tiệc khai máy. Tới phòng tạo hình trước đã. Ở đó cũng có chỗ để nghỉ ngơi. Tần Mang Sao cũng được gật đầu. Nhưng trong đầu đang nghĩ, cô có sở hữu bất động sản nào ở thành phố này không nhỉ? Độ Thành là nơi thích hợp để mua bất động sản như vậy, chú nhỏ chắc là sẽ có mua cho cô chứ nhỉ? Tí nữa phải hỏi thăm một chút. Còn về Phó Diên, sau khi nghe được những lời của Tiểu Đồng nói, liền nghiêng đầu nhìn sang Tần Mang, nếu đoàn làm phim này thật sự là đua nhau hậu thuẫn phía sau, thì không ai có thể so sánh được với vị tổ tông trước mặt này. Phòng làm việc của Tần Mang, hậu thuẫn chính là tập đoàn Hạ Thị. Khi rời đi, không để ý thấy có người đang đi xuống từ thang máy VIP cách đó không xa. Người đàn ông tóc đã hoa râm, dáng người được rèn luyện cực tốt, mặc một chiếc áo khoác thời thượng cùng với chiếc kính râm màu nâu sành điệu. Kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái biến mất ở cuối hành lang. Dùng tiếng phổ thông với chất giọng Quảng Đông rất nặng hỏi, người kia là ai? Sao trước đây tôi chưa từng gặp? Rất xinh đẹp. Câu cuối cùng này lại phát âm cực kỳ chuẩn. Nhà sản xuất nhìn thoáng qua nhưng không thấy rõ, mỉm cười thuận miệng trả lời, kẻ chắc là một người mới thôi. Giang Lệnh Diệu tháo kính xuống. Lau lau, rất hài lòng nói, người mới của đại lục đúng là tài năng nối tiếp tài năng. Ngài quá khen rồi. Ngay cả nhà sản xuất cũng phải khép nép khi đối mặt với người đàn ông từng là nhân vật hô mưa gọi gió ở làng giải trí Hồng Kông thời đó. Bữa tiệc khai máy này không chỉ dành cho các diễn viên trong đoàn phim mà còn có sự tham gia của những người bạn trong giới truyền thông. Thậm chí còn tạo nhiệt độ trên mạng trước. Bị cư dân mạng nói đùa, buổi khai máy của đoàn phim Trò Chơi Mạo Hiểm được ví như hiện trường của một buổi liên hoan phim nổi tiếng. Tất cả đều là những diễn viên nổi tiếng hàng đầu trong giới. Thậm chí có rất nhiều fans còn tự hào rằng idol nhà mình có thể có được vai diễn trong đoàn phim đó. Có thể thấy rằng, dàn diễn viên lần này cực kỳ đẳng cấp. Nghĩ tới đó đều là những diễn viên tiền bối, nhà tạo mẫu lần này đã chọn cho Tần Mang một chiếc áo có viền cổ tròn theo ba chiều cổ điển đầy phức tạp, cùng với chiếc váy có tua ru màu trắng bạc bên dưới. Khi bước đi, đôi chân thon dài trắng nõn của cô thấp thoáng như ẩn như hiện, xinh đẹp đầy tinh tế. Nhưng lại không lấn át hết hào quang của nhân vật chính. Nếu nữ phụ số 3 của phim lại ăn mặc khoa trương hơn cả nữ chính thì cái này gọi là làm màu, thích khoe mẽ. Sau khi nhập tiệc, Tần Mang vẫn thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Dù sao với khuôn mặt kia của cô, cho dù muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi. Tần Mang vén vạt váy chậm rãi đi theo Phó Diên khắp nơi để làm quen với mọi người. Ý của Phó Diên chính là cô có thể tiến bộ lên rất nhiều nếu có thể học tập được gì đó từ bất cứ diễn viên nào đang có mặt tại đây. Thật sự là như vậy. Tần Mang cũng đã xem rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình có sự tham gia của những diễn viên này. Ở đây, trừ vai nam số 2 là Đàn Quang Nam ra thì Tần Mang thật sự không thân thiết với ai. Đúng lúc Phó Diên có chuyện cần gặp người quản lý của Đàn Quang Nam. Tần Mang cảm thấy chị đối xử với cô như một đứa bé 3 tuổi. Ở đây nhiều người như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Phó Diên không quá tin tưởng cho lắm. Nhớ những lời Mạnh Thính đặc biệt nói với mình, không thể để Tần Mang một mình được. Nhìn quanh bữa tiệc, vẫn là làm phiền Đàn Quang Nam trông chừng Tần Mang mất phúc. Phó Diên nhắc nhở anh ta, ở trong đoàn phim này, hai người đều là hậu bối, đoàn kết lại, đừng đấu đá lẫn nhau. Đàn Quang Nam cười nói, để Phó tỷ yên tâm đi. Em sẽ trông chừng tiểu sư muội, không để em ấy gây sự đâu. Lần cuối cùng gặp Đàn Quang Nam chính là tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Phù Hoa. Từ lần nghỉ cầu hôn nghe đó, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện thoải mái như vậy. Đàn Quang Nam vẫn là một quý ông đẹp trai thân sĩ, một người sư huynh phong độ tao nhã như gặp nhau lần đầu. Trò chuyện vài câu về kịch bản cùng với quay phim. Đúng lúc tình cờ nhìn thấy nữ chính Bùi Châm tiền bối rất bình dị gần gũi vẫy vẫy tay với cô. Trước đây Tần Mang đã từng xem phim của Bùi Châm, cũng có ấn tượng rất tốt. Đàng Quang Nam nhấp một ngụm rượu, cũng không giữ cô, ngược lại nhắc nhở vài câu, "Thì em đi đi, cô Bùi Châm là người tốt, có thể tiếp xúc." "Cảm ơn sư." "Tiền bối Đàng." Nghĩ đến ghi chú khi anh trai trên WeChat của mình còn chưa có đổi, xưng hô này đến miệng rồi Tần Mang liền đổi ngay. Đàng Quang Nam cười như không cười nhìn cô, "Thì gọi sư huynh thì bỏng miệng à." Theo câu tục ngữ cổ của Bắc Kinh, nghe nói ra sẽ bỏng miệng, nghe có nghĩa là ngại nói ra điều gì đó, rất xấu hổ ngại ngùng phải nói điều đó khi bạn thực sự không còn lựa chọn nào khác. Tần Mang bình tĩnh xoay người đi, nghe chê cười rồi, trong nhà có bình giấm chua.